Ứng Thiên Hành hơi híp mắt, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Lão ta im lặng một lúc lâu rồi mới lạnh lùng nói: "Nếu thanh niên kia có bối cảnh ở trung giới của giới cổ võ thật, một khi chúng ta tính kế ma tổng, chắc chắn đối phương sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đã vậy, tôi không thể làm gì khác ngoài việc đích thân ra tay giết cậu ta." Nghe thấy Ứng Thiên Hành nói thế, các ông lớn của Thần Hành Tông đều sững sờ. Ứng Thiên Hành điên rồi à? Nhưng nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng khi Thần Hành Tông tính kế ma tông, họ lại có thể hiểu được nguyên nhân khiến Ứng Thiên Hành làm thế. Lúc này Dương Chấn ở ma tông đã được Mã Tuân dẫn đến mật thất tàng thư các của ma tông. Theo lời lệ trần, Mã Tuân phải thừa kế chức tông chủ ma tông rồi mới được dẫn Dương Chấn vào mật thất ngầm ở tàng thư các. Nhưng không hiểu sao lệ trần bỗng đổi ý, cho phép Dương Chấn bước vào mật thất từ bây giờ. Linh khí nồng đậm quá rồi. Vừa tiến vào mật thất, Dương Chấn đã không nhịn được mà thốt lên kinh ngạc. Anh lớn thế này rồi mà đây là lần đầu tiên cảm nhận được linh khí nồng đậm như thế. Nếu tu luyện trong hoàn cảnh này, chắc chắn cảnh giới sẽ bỗng dưng tăng vọt. Mã Tuân mỉm cười, giới thiệu về mật thất cho Dương Chấn. Khi biết dưới mật thất có long mạch, Dương Chấn vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên anh đã nghe nói đến long mạch, nhưng đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với long mạch ở khoảng cách gần như thế. Dương Chấn cứ tưởng long mạch chỉ tồn tại ở giới cổ võ, cho dù nó có ở thế tục thì cũng đã bị cao thủ của giới cổ võ cướp đi từ lâu rồi. Bởi vậy có thể thấy việc lệ trần cho phép anh vào đây tu luyện thể hiện thành ý lớn tới đâu. Nếu Dương Chấn tiết lộ tin tức về long mạch ra ngoài, cho dù cao thủ giới cổ võ làm trái quy định thì cũng phải tới Ma Sơn. Khi đó Ma Tông sẽ xong đời. Không ngờ lệ trần lại đồng ý cho Dương Chấn biết tin tức quan trọng như thế, không hề coi Dương Chấn như người ngoài. Anh Chấn, việc tu luyện sẽ tiến bộ rất nhanh ở đây. Hôm nay em mới tu luyện tại đây một buổi mà đã cảm nhận được thành quả gấp 10 lần khi em tu luyện ở thế tục. Mã Tuân kích động nhìn Dương Chấn. Anh Chấn, chi bằng anh ở Ma Sơn một thời gian với em đi. Với thiên phú của anh, nếu tu luyện tại chỗ này, chắc chắn võ công sẽ tiến bộ rất nhanh. Không chừng sau khi tu luyện ở đây 10 ngày nửa tháng, anh sẽ đột phá siêu phàm kiểu cảnh đỉnh phong đấy. Tốt nhất là đột phá thiên cảnh trước 30 tuổi. Khi đó cho dù là ở giới cổ võ, anh cũng là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ rồi. Dương Chấn cười đau khổ. Đâu có thể nói đột phá là đột phá ngay. Nếu dễ thế thì trên đời này đã không có kẻ yếu rồi. Mã Tuân nói với vẻ bất đắc dĩ. Anh Chấn, chẳng lẽ anh không biết anh chính là kiểu đột phá rất dễ à? Nói đột phá là đột phá ngay à? Dương Chấn cười nói. Chúng ta tu luyện thôi. Vâng. Hai anh em nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Cả đêm yên bình, sáng sớm hôm sau khi Dương Chấn kết thúc việc tu luyện, mở mắt ra thì không thấy Mã Tuân đâu nữa. Dương Chấn cảm nhận cảnh giới của mình rồi kinh ngạc nhận ra. Chỉ sau một đêm tu luyện, cảnh giới của anh đã có tiến bộ. Tuy chưa đột phá nhưng đã tăng lên so với cảnh giới vừa đột phá hôm qua rồi. Với tốc độ tu luyện này, có lẽ chẳng mấy ngày nữa anh sẽ đột phá. Đúng lúc này anh chợt nhớ ra một chuyện lớn, lập tức biến sắc. Không ổn rồi. Anh đứng phắt dậy rồi vội vàng rời khỏi mật thất. Cậu Chấn, có chuyện gì mà vội thế? Thấy Dương Chấn vội vàng bước đến, Lệ Trần đang ăn sáng cười ha hả. Ngồi xuống đây ăn với tôi đi. Mã Tuân đang đứng sau lưng Lệ Trần bưng trà rót nước cho lão, đã vào vai đồ đệ của tông chủ Ma Tông. Dương Chấn vội nói. Tiền bối, tôi không ăn đâu. Giờ tôi có việc gấp phải về Võ Tông. Phiền tiền bối sắp xếp giúp tôi một chiếc xe, đưa tôi về Võ Tông ngay. Lệ Trần vẫn chưa biết tin Dương Chấn đã đồng ý gia nhập Võ Tông. Sau khi nghe Dương Chấn nói rằng phải về Võ Tông, lão kinh ngạc nói. Tôi nghe nói hôm nay Võ Tông sẽ tổ chức một trận đấu để tranh giành xuất tiến vào từ đường Võ Tông. Cậu định tham gia trận đấu này à? Dương Chấn cũng không giấu giếm gật đầu. Không giấu gì tiền bối, tôi đã đồng ý gia nhập Võ Tông. Thật ra trận đấu tranh giành xuất tiến vào từ đường được tổ chức cho tôi. Dù sao tôi cũng vừa gia nhập Võ Tông. Nếu vào từ đường Võ Tông ngay thì sẽ khiến rất nhiều cao thủ Võ Tông bất mãn. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, Lệ Trần rất kinh ngạc, suýt phun cả trà mà mình vừa uống ra. Cậu nói sao cơ? Cậu gia nhập Võ Tông rồi à? Dương Chấn gật đầu. Nét mặt Lệ Trần vô cùng đặc sắc. Lão ta đã muốn lôi kéo Dương Chấn vào Ma Tông từ lâu, nhưng lại nghĩ người như Dương Chấn vốn không thuộc thế tục, cũng sẽ không gia nhập thế lực ở thế tục. Nào ngờ Dương Chấn lại gia nhập Võ Tông. Nếu biết sớm thì lão ta đã ra tay để Dương Chấn thừa kế chức ma tử của Ma Tông mới là kế sách vẹn toàn. Dương Chấn hơi sốt ruột. Tiền bối Lệ, tôi đang vội thật. Tiền bối có thể mau chóng sắp xếp cho tôi về Võ Tông không? Dù sao anh cũng đã đồng ý với Đỗ Bá. Hơn nữa trận đấu hôm nay cũng được tổ chức vì anh. Nếu anh không thể về Võ Tông đúng giờ, người Võ Tông sẽ nghĩ sao chứ? Quan trọng nhất chính là anh không còn cách nào khác để tiến vào từ đường Võ Tông. Mà nếu không vào được từ đường Võ Tông, thì không thể giúp Đỗ Trọng. Vào lúc Lệ Trần mới hoàn hồn, vội nói: Người đâu, dùng xe của tôi đưa cậu Trấn về Võ Tông đi. Vâng. Một chiếc xe Việt dã nhanh chóng chạy tới, Dương Trấn lập tức chào từ biệt. Mãi đến khi Dương Trấn đi rồi, Lệ Trần mới rầu rĩ nói: Sao mình không sớm mời cậu ấy gia nhập Ma Tông nhỉ? Lão nói rồi bỗng nhìn về phía Mã Tuân, vội hỏi: Có cách nào khiến Dương Trấn gia nhập Ma Tông không? Mã Tuân lắc đầu với vẻ cay đắng: Sư phụ, với hiểu biết của con về anh Trấn, chắc chắn anh ấy không gia nhập Võ Tông vì lý do cá nhân. Nếu anh ấy đã vào Võ Tông thì sẽ không đổi ý. Lệ Trần nói với vẻ mong chờ: Ta đồng ý để cậu ấy gia nhập Ma Tông. Khi đã gia nhập Võ Tông, hay nói cách khác, chỉ cần cậu ấy gật đầu, cậu ấy sẽ được coi là người của cả Ma Tông lẫn Võ Tông. Mặt Mã Tuân lập tức sáng lên. Ma Tông hay Võ Tông cũng thế, đều là một trong năm thế lực hàng đầu Ma Sơn. Nếu Dương Trấn trở thành người của hai thế lực đỉnh cao này, thì không có hại gì cho anh hết. Anh ta suy tư một lát rồi nói: Con sẽ nói chuyện này với anh Trấn. Lúc này Dương Trấn đang ở trên đường đã vô cùng sốt ruột. Anh là người rất giữ chữ tín, nếu đã đồng ý với người ta thì phải làm cho bằng được. Anh đã đồng ý sẽ gia nhập Võ Tông. Vì anh, Võ Tông tổ chức hẳn một trận đấu để tranh giành xuất tiến vào từ đường Võ Tông. Nhưng anh vẫn đang ở trên đường, nhỡ bỏ lỡ thì anh biết ăn nói thế nào với Võ Tông chứ. Xung quanh sân đấu võ rộng lớn của Võ Tông, các cao thủ Võ Tông đứng kín. Mấy ngày nữa từ đường của Võ Tông sẽ mở ra. Võ Tông đang tổ chức một trận đấu tranh giành xuất tiến vào từ đường. Theo quy tắc lúc trước, Tông chủ Võ Tông sẽ nắm giữ một suất tiến vào từ đường. Còn hai suất khác sẽ được trao cho hai cao thủ có thiên phú xuất sắc nhất trong số các cao thủ siêu phàm cảnh của Võ Tông. Nếu Dương Trấn không tham gia, Võ Tông cũng không tốn công để tổ chức một trận đấu tranh giành xuất tiến vào từ đường như thế, mà sẽ quyết định luôn. Lúc này trên sân đấu võ, hai cao thủ đang đứng đối diện nhau, khí thế vô cùng mạnh mẽ lan ra từ hai người. Sư đệ chịu thua đi, một người trung niên nhìn cao thủ trước mặt mình nói. Đối phương có vẻ không cam lòng, vẫn hừng hực ý chí chiến đấu. Khí thế của ông ta đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, nhưng vẫn không bằng được đối thủ. Cao thủ đứng quanh sân đấu võ đều có vẻ bình tĩnh, họ đã đoán trước kết quả của trận đấu này. Kim Huy không hổ là đệ tử thân truyền của tông chủ, đúng là lợi hại. Tuy cùng cảnh giới với Lưu Khánh nhưng sức chiến đấu lại hơn xa ông ta. Lưu Khánh cũng không yếu, có thể đánh với Kim Huy đến tận bây giờ, đúng là không dễ dàng. Cho dù thế nào, thực lực của hai người này đều rất mạnh. Nhất là Kim Huy, ông ta mới 40 tuổi mà đã có thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Thiên phú đúng là quá mạnh. Lưu Khánh đã 45 tuổi. So với Kim Huy, thiên phú của Lưu Khánh vẫn kém hơn không ít. Các cao thủ Võ Tông bàn tán ầm ĩ. Đỗ Bá ngồi ở ghế chính nhìn đệ tử sắp thắng trên sân đấu võ, nhưng không hề vui vẻ chút nào. Vẫn chưa gọi được cậu Trấn ư? Đỗ Bá bỗng nhìn về phía Đỗ Trọng bên cạnh hỏi nhỏ. Đỗ Trọng lắc đầu thản nhiên lườm Đỗ Bá, lạnh lùng nói. Dục gì mà dục, cậu Trấn đã đồng ý tham gia thì chắc chắn sẽ đến. Chẳng phải vẫn chưa kết thúc à? Đỗ Bá có vẻ cay đắng. Khắp Võ Tông chỉ có hai người dám nói chuyện với lão ta như thế. Một người là Đỗ Thất, có vai vế cao nhất Võ Tông bây giờ. Người kia chính là Đỗ Trọng. Đỗ Minh Viễn bên cạnh thấy bố kinh ngạc cũng mỉm cười bất đắc dĩ. Đúng lúc này khí thế của Lưu Khánh trên sân đấu bỗng tiêu tan. Ông ta nhìn về phía Kim Huy đứng đối diện với mình nói. Em chịu thua. Ông ta biết dù có đánh tiếp thì cũng không thể thay đổi kết quả thua cuộc của mình. Tuy ông ta vẫn còn sức đánh một trận, nhưng ông ta đã phát huy thực lực mạnh nhất. Còn Kim Huy vẫn chưa dốc toàn lực. Nếu Kim Huy dốc toàn lực, ông ta sẽ thua nhanh hơn. Kim Huy chắp tay với Lưu Khánh hơi mỉm cười. Cảm ơn. Lưu Khánh gật nhẹ đầu lập tức bước xuống sàn đấu. Ở Võ Tông, mỗi người chỉ có một cơ hội tiến vào từ đường. Những cao thủ từng tiến vào từ đường đều đã lớn tuổi, hoặc đã đột phá thiên cảnh rồi rời khỏi Võ Tông. Trong số các cao thủ chưa tiến vào từ đường, Kim Huy có thực lực mạnh nhất. Mà trong trận đấu lần này có tổng cộng 3 suất, trừ suất do Tông chủ nắm giữ ra thì còn 2 suất. Thực lực của Kim Huy quá mạnh, chắc sẽ dễ dàng đạt được một suất thôi. Hay nói cách khác, còn một suất để những người khác tranh giành. Tổng chủ, giờ là lúc nào rồi mà Dương Trấn vẫn chưa đến thế ạ? Cậu ta từ bỏ việc tranh giành à? Trên khán đài, Đỗ Thất nhìn về phía Đỗ Bá lạnh lùng hỏi. Lão ta là người phản đối việc Dương Trấn tiến vào từ đường nhất. Cho dù Đỗ Bá miêu tả Dương Trấn ưu tú ra sao, lão ta cũng chẳng buồn ngó ngàng. Giọng Đỗ Thất rất lớn, vừa nói đã khiến mọi người thi nhau nhìn về phía Đỗ Bá. Tin Đỗ Bá muốn cho Dương Trấn tiến vào từ đường luôn đã được truyền ra ngoài. Rất nhiều người đều bất mãn trước chuyện này, nhưng cũng chỉ nói sau lưng mà thôi. Còn riêng Đỗ Thất thì có vai vế cao hơn, nên mới không quan tâm gì hết. Đỗ Bá nhìn Đỗ Trọng rồi nhìn về phía Đỗ Thất với vẻ bất đắc dĩ. Chú Thất, chú cứ yên tâm, chắc chắn Dương Chấn sẽ tham gia trận đấu này. Hừ! Đỗ Thất lạnh lùng nói. Trận đấu sắp kết thúc rồi. Cháu nói cho chú biết cậu ta có đến được không? Chú nói trước, nếu không có thêm ai khiêu chiến, trận đấu xem như kết thúc. Trước khi trận đấu kết thúc, chỉ cần Dương Chấn không đến, cậu ta sẽ không có tư cách tiến vào từ đường. Tuy Đỗ Bá muốn cho Dương Chấn tiến vào từ đường, nhưng cũng biết nếu Dương Chấn không thể tham gia trận đấu này, cho dù lão ta là tông chủ thì cũng không được làm trái quy tắc, cho Dương Chấn vào từ đường của võ tông. Lão ta vội gật đầu, trầm giọng nói. Chú cứ yên tâm, nếu Dương Chấn không kịp thời tới trước trận đấu kết thúc, thì xem như cậu ấy bỏ quyền. Được, Đỗ Thất gật đầu. Lúc này trên sàn đấu chỉ còn mình Kim Huy. Sau khi Lưu Khánh thua, không ai lên sàn đấu nữa. Kim Huy là cao thủ chưa bước vào từ đường, có thiên phú và thực lực mạnh nhất. Ông ta đã lên sàn đấu rồi, còn ai dám đánh đây? Đúng lúc này lại có một người đàn ông khoảng 40 tuổi bước từng bước lên sàn đấu. Đỗ Khắc. Ở võ tông, trong số các cao thủ chưa tiến vào từ đường võ tông, trừ Kim Huy ra, chắc Đỗ Khắc có thực lực và thiên phú mạnh nhất. Chắc chắn suất cuối cùng sẽ là của Đỗ Khắc. Đám người bàn tán ầm ĩ, Đỗ Khắc còn có thân phận rất đặc biệt là cháu ruột của Đỗ Thất. Nhưng Đỗ Thất có không ít cháu ruột. Đỗ Khắc là người có thiên phú kém nhất. Cũng như Kim Huy, ông ta mới 40 tuổi mà đã có thực lực siêu phàm kiểu cảnh trung kỳ. Đỗ Thất rất phản đối việc Dương Chấn tiến vào từ đường. Cũng vì lão ta cho rằng Dương Chấn sẽ chiếm suất của Đỗ Khắc nên mới phản đối. Sư đệ đã bắt đầu được chưa? Kim Huy nhìn về phía Đỗ Khắc đã chuẩn bị xong hỏi. Đỗ Khắc thản nhiên nói. Vẫn nên chờ thêm một lát, thế mới công bằng. Kim Huy vừa đánh với Lưu Khánh, tuy ông ta chưa dốc toàn lực, nhưng thực lực của Lưu Khánh rất mạnh, cũng khiến ông ta tiêu hao rất nhiều. Nghe Đỗ Khắc nói thế, Kim Huy mỉm cười lắc đầu. Cảm ơn ý tốt của sư đệ, nhưng anh không cần, vẫn nên bắt đầu thôi. Nếu vậy thì em ra tay đây. Sau khi Đỗ Khắc dứt lời, khí thế của ông ta bỗng tăng vọt, sau thoáng chốc đã đạt đến trạng thái đỉnh cao của siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Hay nói đúng hơn, ông ta đã bước vào nửa bước siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Mạnh quá rồi, Đỗ Khắc sắp bước vào siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ rồi à? Lần này Kim Huy còn có thể dễ dàng thắng Đỗ Khắc như trận trước chứ? Trong mắt rất nhiều người tràn ngập vẻ mong chờ. Các phía cạnh của hai người này rất tương tự nhau, lại có thực lực mạnh nhất trong số các cao thủ võ tông chưa tiến vào từ đường. Rất nhiều người đều muốn xem trận chiến giữa họ. Trận đấu này cũng sẽ quyết định người có thực lực mạnh nhất trong số các cao thủ chưa tiến vào từ đường của võ tông. Cảm nhận được khí thế tăng vọt của Đỗ Khắc, Kim Huy lặng lẽ nhíu mày, nét mặt cũng nghiêm nghị hơn. Từ khi còn trẻ, Kim Huy và Đỗ Khắc đã là đối thủ cạnh tranh. Một người là đệ tử chân truyền của tông chủ, người kia là cháu ruột của Đỗ Thất. Nhưng Kim Huy vẫn luôn hơn Đỗ Khắc một bậc. Nhưng bây giờ Đỗ Khắc sắp đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, còn Kim Huy thì vẫn ở siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Không thể biết được thắng thua sẽ thuộc về ai. Ha ha, tốt lắm. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Đỗ Thất đang quan sát trận chiến xuất hiện nụ cười. Lão ta có rất nhiều cháu trai. Tuy Đỗ Khắc cũng không phải là người có thiên phú mạnh nhất, nhưng cũng xem như đứng hàng đầu trong số đó. Bây giờ cảnh giới của ông ta có thể vượt qua Kim Huy. Đỗ Thất rất mừng. Đỗ Bá đang ngồi ở ghế chính cười nói. Không ngờ Đỗ Khắc sắp đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ rồi. Sau bao năm so đấu với Kim Huy, chênh lệch giữa hai người ngày càng nhỏ rồi. Nụ cười trên mặt Đỗ Thất lập tức biến mất. Lão ta bất mãn nói. Gì mà chênh lệch ngày càng nhỏ? Chẳng lẽ anh không cảm nhận được? Tuy hai bên đều có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, nhưng Đỗ Khắc gần với siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ hơn à? Với tư cách là sư phụ của Kim Huy, Đỗ Bá biết rõ thực lực của đồ đệ mình mạnh cỡ nào. Lão ta cười nói. Nền tảng của Kim Huy rất vững. Thật ra nó có thể đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ lâu rồi, nhưng nó theo đuổi sự hoàn mỹ, muốn củng cố cảnh giới vững chắc hơn rồi mới đột phá. Tuy Đỗ Khắc gần với siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ hơn, nhưng nếu bàn về tích lũy của hai người khi ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, Kim Huy vẫn hơn một bậc. Nếu Đỗ Khắc định đánh bại Kim Huy chỉ với ưu thế yếu ớt về cảnh giới thì xa vời lắm. Nghe thấy Đỗ Bá nói thế, vẻ không vui trên mặt Đỗ Thất lập tức trở thành vẻ tức giận. Lão ta vỗ bàn cái rầm, giận dữ nói. Đồ đệ anh tích lũy ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ nhiều hơn ư? Tôi nói cho anh biết, cháu tôi mạnh hơn đồ đệ anh nhiều. Cháu tôi mới hơn 40 tuổi mà cảnh giới đã tiếp cận siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Khắp võ tông, mấy ai sánh bằng thiên phú như thế chứ? Nếu Dương Chấn kia tới có lẽ còn không chịu nổi một chiêu của Đỗ Khắc đâu. Ha ha ha, đúng lúc này Đỗ Trọng đang ngồi cạnh Đỗ Bá bỗng cười lạnh. 40 tuổi vẫn chưa đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mà dám nói là thiên phú xuất sắc. Trước mặt cậu Chấn đó chỉ là rác rưởi thôi. Cậu Trấn còn chưa đầy 30 tuổi mà đạt tới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ rồi. Thực lực còn sánh ngang với cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Đỗ Trọng đã thấy Đỗ Thất chướng mắt từ lâu. Trước đó ông ta vẫn nhịn được. Nhưng giờ Đỗ Thất chửi Dương Trấn, ông ta không nhịn được nữa. Hỗn xược! Đỗ Thất tức giận quát rồi tung chưởng về phía Đỗ Trọng. Ầm một tiếng, trong chớp mắt Đỗ Bá lập tức giơ tay chặn đòn tấn công của Đỗ Thất lại. Khí thế cuồng bạo lan ra xung quanh. Những cao thủ ngồi gần hai người đều bị khí thế mạnh mẽ này đẩy lùi. Đám đông đang nhìn về phía sân đấu võ lập tức chuyển sự chú ý sang trận đánh giữa Đỗ Bá và Đỗ Thất. Ai cũng ngờ ngác, hai người này đại diện cho sức chiến đấu mạnh nhất của võ tông. Giờ lại đánh nhau, có chuyện gì vậy đây? Đúng lúc này nụ cười trên mặt Đỗ Bá đã hoàn toàn biến mất. Lão ta nhìn Đỗ Thất với vẻ u ám, nét mặt lạnh tanh. Đỗ Trọng mới đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Còn Đỗ Thất lại là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ hàng thật giá thật. Chênh lệch giữa hai người vô cùng to lớn. Nếu hồi nãy Đỗ Thất đánh trúng Đỗ Trọng, có lẽ Đỗ Trọng sẽ bỏ mạng ngay. Đỗ Bá tức giận vì lão ta biết Đỗ Thất không hề nương tay, mà đã ra đòn hiểm, định dồn Đỗ Trọng vào chỗ chết. Đỗ Trọng nhìn chằm chằm vào Đỗ Thất, đương nhiên ông ta cũng cảm nhận được vừa rồi Đỗ Thất định lấy mạng mình. Nếu Đỗ Bá không ra tay, ông ta đã thành một cái xác rồi. Đỗ Thất tức giận nhìn Đỗ Bá. Anh định ngắn tôi à? Đỗ Bá nén giận lạnh lùng nói. Chú Thất có thể ra tay với người mình ác như thế, chú định làm gương cho người của võ tông kiểu gì? Khí thế của Đỗ Thất vẫn không giảm. Lão ta tức giận nói. Ở võ tông tôi có vài vế cao nhất, sao có thể để một bề dưới sỉ nhục tôi? Chẳng lẽ tôi không nên giết cậu ta? Hừ, Đỗ Bá tức giận nói. Đỗ Trọng chỉ nói thật thôi, thế đã là sỉ nhục chú à? Nếu một câu thuận miệng của Đỗ Trọng đã là sỉ nhục với chú, vậy giờ chú định giết nó thì là kiểu gì? Bây giờ tôi cũng muốn nói, Dương Chấn còn trẻ mà có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, thực lực sánh ngang với siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. So với Dương Chấn, đừng nói là Đỗ Khắc, ngay cả tôi cũng chỉ là rác rưởi. Sao nào, chú Thất có định giết cả tôi không? Nét mặt Đỗ Thất thay đổi liên tục, không trả lời mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Bá. Bao năm qua đây là lần đầu tiên Đỗ Bá hùng hổ trước mặt lão ta như thế. Trước kia Đỗ Bá luôn kính trọng lão ta. Dù sao ở võ tông bây giờ, Đỗ Thất cũng có vai vế cao nhất, tính ra còn là chú của Đỗ Bá. Nhưng lần này Đỗ Bá không hề kính trọng Đỗ Thất chút nào. Trong mắt Đỗ Bá tràn ngập sự lạnh lẽo. Cao thủ võ tông nhìn mà sững sờ. Một lúc lâu sau, Đỗ Thất mới nghiến răng nghiến lợi. Tôi cũng muốn xem, rốt cuộc Dương Chấn mà anh bảo mạnh đến đâu đấy. Chỉ sợ cậu ta không dám tới thôi. Đỗ Trọng bỗng nói với vẻ kiên định. Nếu cậu ấy đã nói sẽ tham gia trận đấu tranh giành xuất tiến vào từ đường võ tông, chắc chắn cậu ấy sẽ tới. Đỗ Thất cười khẩy. Trận đấu sắp kết thúc rồi, cậu ta vẫn chưa đến. Hay cậu ta không dám tới vì sợ để lộ chân tướng về thực lực yếu ớt của mình nếu tham gia, nên đã rời võ tông trước rồi. Chỉ mấy đứa ngu xuẩn các anh mới bằng lòng tin một thằng lừa đảo chưa đầy 30 tuổi, đã tự nhận mình có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Đỗ Trọng tức giận nói, cậu ấy không phải kẻ lừa đảo. Hừ, Đỗ Thất cười lạnh nói với vẻ khinh thường, có phải lừa đảo hay không, chẳng mấy nữa sẽ biết thôi. Nếu hai anh đã khẳng định rằng cậu ta không phải lừa đảo, chỉ bằng chúng ta cược nhá. Đỗ Bá nhìn về phía Đỗ Thất. Chú định cược gì, cược như thế nào? Đỗ Thất cười nói, cược vị trí tông chủ. Nếu Dương Chấn mà các anh nhắc đến có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ khi chưa đầy 30 tuổi, còn có thực lực sánh ngang với siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong như các anh đã nói, thì xem như tôi thua. Ngược lại thì các anh thua, sao nào? Nghe thấy thế ai cũng kinh hãi, không ngờ Đỗ Thất lại nhòm ngó chức tông chủ. Đỗ Trọng cười lạnh, thì ra là muốn làm tông chủ võ tông, cứ nói thẳng ra là được rồi, sao phải dùng thủ đoạn này chứ? Đỗ Bá nhìn về phía Đỗ Thất, được, nếu chú đã muốn cược chức tông chủ, vậy tôi cũng theo. Nhưng tôi vốn là tông chủ, nếu thắng tôi vẫn là tông chủ, không nhận được gì. Tôi dùng chức tông chủ làm tiền cược, còn chú thì sao? Chú định cược gì với tôi thế? Đỗ Thất cười lạnh hỏi, chẳng phải anh vẫn dòm ngó viên phá kiếp đan kia của tôi à? Lão ta nói rồi lấy một cái lọ ngọc rất tinh xảo ra. Thứ trong lọ ngọc chính là phá kiếp đan. Đỗ Thất nói tiếp, tôi dùng viên phá kiếp đan này để cược với anh, đủ tư cách chưa nào? Đỗ Bá vẫn bình tĩnh, không hề kích động khi thấy đối phương lấy phá kiếp đan ra. Lão ta nói, nếu muốn đột phá thiên cảnh, bất kỳ cao thủ siêu phàm cảnh nào cũng phải trải qua thiên kiếp. Phá kiếp đan có thể tăng sức chịu đựng của bản thân trước thiên kiếp rất nhiều, là đan dược vô cùng quý giá với những cao thủ sắp đột phá thiên cảnh. Một số cao thủ thực lực yếu đang có mặt không rõ tác dụng của phá kiếp đan, nhưng họ đều biết khi đột phá thiên cảnh, cao thủ siêu phàm cảnh sẽ phải trải qua thiên kiếp. Người vượt qua thiên kiếp mới xứng đáng được gọi là cao thủ thiên cảnh, nhưng rất nhiều cao thủ đã chết vì thiên kiếp khi vượt qua nó rồi. Nếu sở hữu phá kiếp đan thì cũng như có thêm một thủ đoạn giữ mạng khi đột phá thiên cảnh. Có thể tưởng tượng được một viên phá kiếp đan quý giá đến mức nào. Bây giờ Đỗ Thất lại dùng viên phá kiếp đan quý giá như thế để cược với tông chủ của Đỗ Bá. Trong lúc mọi người kinh ngạc nhìn về phía Đỗ Bá, chờ Đỗ Bá chấp nhận đánh cược, rốt cuộc Đỗ Bá cũng mở miệng. Đúng là phá kiếp đan rất quý giá, nhưng cũng vô dụng với tôi. Đỗ Thất nhíu mày. Anh không dám cược à? Đỗ Bá cười nhạt. Nếu chú cứ phải đưa tôi một viên phá kiếp đan, tôi không cần thì cũng không ổn lắm. Nếu chú muốn cược, tôi theo là được. Tốt lắm. Hai người lập tức quyết định đánh cược. Những người đang có mặt đều có vẻ mong chờ. Họ đang chờ Dương Chấn xuất hiện. Chứ họ không mong chờ nhiều như vậy đối với trận đấu giữa hai cao thủ có thiên phú cao nhất võ tông ở trước mặt. Kim Huy và Đỗ Khắc đứng giữa sân đấu, ai cũng nhìn về phía đối phương với thái độ thù địch. Một người là đệ tử của Đỗ Bá, người kia là cháu ruột Đỗ Thất, đều có địa vị rất cao ở võ tông. Bây giờ họ lại căm thù nhau vì ân oán giữa sư phụ và ông mình. Kim Huy, lần này tôi sẽ đánh bại anh, để người của võ tông biết ai mạnh hơn giữa chúng ta. Đỗ Khắc nhìn chằm chằm vào Kim Huy, nói. Sau khi dứt lời, khí thế cuồng bạo bùng nổ từ người ông ta. Nhưng thế vẫn chưa hết. Khí thế của Đỗ Khắc không ngừng tăng vọt. Chỉ sau chớp mắt, ông ta đã đạt đến trạng thái đỉnh cao ở siêu phàm kiều cảnh trung kỳ. Sắp đột phá rồi. Có người khiếp sợ nói, Đỗ Khắc mới 40 tuổi mà sắp đột phá siêu phàm kiều cảnh hậu kỳ rồi ư. Nếu tôi nhớ không nhầm, người đột phá siêu phàm kiều cảnh hậu kỳ khi mới 40 tuổi lần trước chính là thiếu tông chủ Đỗ Minh Viễn nhỉ. Đỗ Bá đang ngồi ở ghế chính nhíu mày. Không phải là lão ta không vui trước việc Đỗ Khắc sắp đột phá, mà lão ta cảm nhận được khí thế khác thường từ Đỗ Khắc. Hình như đó không phải khí thế có được do công pháp tu luyện của võ tông. Quan trọng nhất chính là còn lâu Đỗ Khắc mới đột phá. Giờ tự dưng đột phá chắc chắn có vấn đề. Kim Huy trên sân đấu võ công cũng nhíu mày. Nếu Đỗ Khắc đột phá siêu phàm kiều cảnh hậu kỳ thật, chắc chắn ông ta cũng phải đột phá siêu phàm kiều cảnh hậu kỳ để đánh bại Đỗ Khắc. Nhưng ông ta vẫn chưa sẵn sàng đột phá. Trong số các đệ tử quan môn của Đỗ Bá, ông ta là người có tốc độ tu luyện chậm nhất. Thực lực của một số sư đệ của ông ta đã vượt xa ông ta từ lâu, thậm chí còn từng tiến vào từ đường rồi. Tốc độ tu luyện của ông ta rất chậm, cũng không phải vì thiên phú của ông ta yếu, mà cảnh giới nào ông ta cũng rất vững chắc. Nếu muốn đột phá, ông ta có thể đột phá bất cứ lúc nào. Nhưng ông ta tự thấy cảnh giới siêu phàm kiểu cảnh trung kỳ này của mình còn chưa đủ vững chắc. Ầm một tiếng, đúng lúc này khí thế của Đỗ Khắc bỗng dưng tăng vọt, lập tức đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Đột phá rồi! Các cao thủ võ tông đều sững sờ, không ngờ Đỗ Khắc lại đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ khi mới 40 tuổi thật. Tốc độ tu luyện này đúng là cực nhanh. Kim Huy, anh tự nhận thua hay là để tôi mời anh xuống sân đấu võ nào? Đỗ Khắc vênh váo nhìn chằm chằm vào Kim Huy, nói bằng giọng điệu vô cùng khinh thường. Kim Huy không nói gì, chỉ nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Đỗ Khắc, lập tức phóng khí thế ra. Siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, giữa hai người còn một cảnh giới nhỏ, có lẽ thắng thua đã rõ. Nhưng Kim Huy không nản lòng, ông ta hơi nhích chân lao về phía Đỗ Khắc. Hừ, Đỗ Khắc cười lạnh, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Ông ta dồn khí thế về nắm tay phải, bỗng đấm về phía trước. Ầm một tiếng, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Trước sự khiếp sợ của mọi người, Đỗ Khắc đấm mạnh vào ngực Kim Huy. Kim Huy hộc máu liên tục lùi về sau 7-8 bước rồi mới ngừng. Khi dừng lại, mặt ông ta tái mét, khóe miệng còn rỉ máu, khí thế của ông ta cũng yếu đi rất nhiều. Còn khí thế của Đỗ Khắc thì rất dồi dào, ý chí chiến đấu bùng nổ. Đỗ Khắc cười khẩy nhìn Kim Huy. Kim Huy, cho anh thêm một cơ hội, bây giờ tự chịu thua cút khỏi sân đấu võ. Tôi có thể xem như không xảy ra chuyện gì. Bằng không tôi nghĩ anh vẫn còn sức đánh với tôi. Tiếp đến, tôi sẽ không kiêng nể gì, dốc toàn lực ra đánh một trận với anh đấy. Giọng Đỗ Khắc tràn ngập ý uy hiếp. Sắc mặt của Đỗ Bá đang quan sát trận chiến hết sức khó coi. Đỗ Khắc đang cố tình ép Kim Huy chịu thua. Nếu Kim Huy chịu thua, chắc chắn tâm cảnh sẽ bị ảnh hưởng cực lớn, tạo thành ảnh hưởng tiêu cực đối với sự phát triển võ thuật của ông ta trong tương lai. Không những thế, chuyện này còn khiến người thầy là Đỗ Bá chịu nhục. Nếu Kim Huy dốc sức đánh một trận thì cũng sẽ thua. Trừ khi Kim Huy cũng đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Nhưng cảnh giới nào của Kim Huy cũng vô cùng vững chắc. Nếu bây giờ đột phá, mọi cố gắng của ông ta trước kia đều uổng phí. Đỗ Thất rất hài lòng với kết quả này. Lão ta cười lớn. Ha ha, Đỗ Khắc tốt lắm. Nếu Kim Huy chịu thua, cháu không cần ra tay nữa đâu. Lão ta nói rồi vẫn không quên nhìn Đỗ Bá với vẻ khiêu khích. Đỗ Bá không quan tâm, nghiêm nghị nhìn về phía Kim Huy giữa sân đấu võ. Kim Huy siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào Đỗ Khắc cắn răng. Siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ cũng chỉ có thế. Ông ta nói rồi bỗng lao tới chỗ Đỗ Khắc. Kiên trì lâu như thế cũng không thể từ bỏ vào lúc này. Kim Huy không lựa chọn đột phá mà sẽ đánh với cao thủ siêu phàm kiểu cảnh hậu kỳ. ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Hừ, thấy Kim Huy vẫn dám xông về phía mình, Đỗ Khắc lạnh lùng nói, nếu anh muốn chết, vậy tôi sẽ giúp anh. Sau khi dứt lời, ầm một tiếng, Đỗ Khắc cũng di chuyển lao về phía Kim Huy. Cút cho tôi! Đỗ Khắc bỗng hét lớn, giơ tay đấm về phía trước. Ầm một tiếng, trong nháy mắt Kim Huy vung tay lên, tay của hai người va vào nhau, lập tức tạo thành khí thế vô cùng khủng khiếp lan ra khắp xung quanh. Mạnh quá rồi! Những người đang ngồi xem trận chiến xung quanh đều sững sờ. Đây đúng là trận chiến giữa một cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ và một cao thủ mới bước vào siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Cho dù nói hai người đều đã đắm chìm ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ nhiều năm thì cũng không ai nghi ngờ hết. Hai người điên cuồng tấn công, Đỗ Khắc không hề nương tay, đòn đánh nào cũng dốc toàn lực, hoàn toàn nhắm đến việc khiến Kim Huy tàn phế. Kim Huy liên tục lùi bước. Tuy ông ta rất mạnh nhưng dù sao thiên phú đối phương cũng không kém ông ta bao nhiêu. Hơn nữa đối phương đã đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ rồi. Kim Huy có thể chịu được lâu như thế đã là rất khó. Nếu cứ tiếp tục kết quả chỉ có một, đó là Kim Huy thua. Một khi Kim Huy thua hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Với sự điên cuồng của Đỗ Khắc lúc này, hoặc Kim Huy sẽ chết, hoặc võ công sẽ bị hủy đi. Sắc mặt của Đỗ Bá đang ngồi giữa khán đài u ám tới cực điểm. Từ sau khi trở thành tông chủ võ tông, rất nhiều năm rồi lão ta không tức giận đến thế. Theo quy tắc của võ tông, khi so đấu với nhau, đồng môn không được dùng đòn chí mạng, nhưng đòn tấn công nào của Đỗ Khắc với Kim Huy cũng ẩn chứa chiêu chết người. Chỉ cần Kim Huy hơi bất cẩn là sẽ bị thương nặng ngay. Mà sau khi bị thương nặng, nếu Đỗ Khắc không nương tay, Kim Huy sẽ chết. Đúng là chiêu thức ác độc. Đỗ Trọng bên cạnh Đỗ Bá tức giận nói, đối xử với đồng môn như thế mà cũng có tư cách ở lại võ tông ư? Ha ha ha ha. Đỗ Thất cười nhạt không hề bận tâm, nói, đây chỉ là cuộc đấu võ mà thôi. Đỗ Khắc có ưu thế về cảnh giới. Hơn nữa nó cũng không ra đòn chí mạng, sao có thể là chiêu thức tàn nhẫn được. Hơn nữa theo quy tắc đấu võ, hoặc một bên chịu thua, hoặc một bên bị đánh bại. Kim Huy vẫn chưa chịu thua, chẳng lẽ Đỗ Khắc không nên tiếp tục ra tay chắc? Nghe thấy Đỗ Thất nói thế, Đỗ Trọng càng tức giận hơn. Ông ta trừng mắt nhìn Đỗ Thất cắn răng. Ông đừng vội mừng, sau khi cậu trấn tới, chắc chắn ông sẽ hối hận vì đã dùng phá kiếp đan để cược với Đỗ Bá thôi. Đỗ Thất lạnh lùng nhìn Đỗ Trọng, không nói gì. Đỗ Trọng lo lắng nhìn về phía Kim Huy trên sàn đấu, trầm giọng nói. Rõ ràng thực lực của Kim Huy không bằng Đỗ Khắc, Đỗ Khắc lại luôn ra đòn chí mạng. Chẳng lẽ anh cứ nhìn Kim Huy chết trên lôi đài hoặc mất hết võ công ư? Đỗ Bá hít sâu một hơi bỗng nhìn về phía Đỗ Trọng hỏi ngược lại. Vậy em nói cho anh biết, anh phải làm gì bây giờ? Cho ngừng trận đấu giữa họ ư? Nếu anh cho ngừng trận đấu giữa họ, Kim Huy sẽ đồng ý à? Còn bao nhiêu người của võ tông đang nhìn, anh biết giải thích với họ kiểu gì chứ? Đỗ Trọng tức giận nói, chẳng lẽ mạng sống của đồ đệ anh còn không bằng ánh mắt của người khác à? Đỗ Bá cũng hơi tức giận nhưng vẫn kiềm chế. Kim Huy đã 40 tuổi, không còn là trẻ con nữa. Nếu nó không thắng được đối phương thật thì nên chịu thua, chứ không nên bỏ mạng trên sàn đấu vì chiến thắng. Nếu nó liều mạng trên sàn đấu vì chiến thắng thật, nó cũng không xứng làm đệ tử của anh. Đỗ Trọng lập tức im lặng. Ông ta biết Đỗ Bá nói không sai. Kim Huy là người lớn 40 tuổi chứ không còn là trẻ con nữa. Giữa sân đấu võ, hai người vẫn đang đánh toàn lực. Kim Huy liên tục bị đẩy lùi. Nhưng lần nào ông ta cũng có thể kiên trì đánh tiếp. Cùng với sự kéo dài của trận chiến, người Kim Huy đầm đìa máu tươi, trông vô cùng thê thảm. Nhưng ông ta cứ như không thấy gì, vẫn dốc toàn lực. Tuy Đỗ Khắc chiếm ưu thế rất lớn, nhưng cũng tiêu hao rất nhiều. Lúc này ông ta đang thở hổn hển, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Rõ ràng ông ta đã đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, nhưng trước Kim Huy chỉ có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Ông ta lại không thể đánh bại Kim Huy trong thời gian cực ngắn. Chuyện này đúng là mối nhục với ông ta. Thông thường cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ có thể giết cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ với một đòn, nhưng điều đó lại không đúng với Kim Huy. Ầm một tiếng, Đỗ Khắc đánh mạnh, Kim Huy bay ra xa, nặng nề rơi xuống nơi cách đó mấy mét. Đây là lần bị đánh trúng thứ ba của ông ta. Ông ta hộc máu, mặt trắng bệch. Trước sự kinh ngạc của mọi người, ông ta lại run rẩy bò dậy. Tôi không thua đâu. Kim Huy cắn răng, đứng im, chân hơi run rẩy, nhưng ông ta vẫn duy trì khí thế. Ông ta hít sâu một hơi, cố gắng giữ trạng thái mạnh nhất của mình bây giờ. Đỗ Khắc đứng ở phía đối diện, cách ông ta mấy mét, thở hổn hển, tức giận nhìn Kim Huy, nghiến răng nghiến lợi. Kim Huy, đừng ép tôi. Nếu bây giờ anh chịu thua rồi rời sân đấu võ, tôi có thể xem như không xảy ra chuyện gì. Bằng không chắc chắn tôi không nương tay đâu. Ha ha, Kim Huy cười khẩy lạnh lùng nói. Hồi nãy cậu có nương tay à? Đỗ Khắc lập tức thẹn quá hóa giận. Nói nhảm, nếu tôi không nương tay, với thực lực của tôi bây giờ, sao anh có thể trụ được đến giờ chứ? Thật ra hồi nãy ông ta đã dốc toàn lực, nhưng Kim Huy rất giỏi chịu đòn. chẳng khác gì con rắn đánh mãi không chết, bị ông ta đánh bay liên tục mà vẫn đứng dậy đánh tiếp. Đúng là quái vật. Đỗ Khắc thầm sợ hãi. Ông ta chợt nghĩ, Kim Huy vẫn chưa đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ mà đã mạnh đến thế. Nếu Kim Huy đột phá chẳng phải có thể giết ông ta ngay ư? Nghĩ tới đây, Đỗ Khắc càng thêm tức giận. Ông ta nói với vẻ mặt dữ tợn, tôi mới là người mạnh nhất, anh chỉ là sâu kiến bị tôi dẫm lên mà thôi. Ông ta dứt lời, khí thế cuồng bạo bùng nổ từ người của ông ta. Giết! Đỗ Khắc hét lớn lao tới chỗ Kim Huy. Lần này Kim Huy cũng có vẻ kinh hãi, bởi vì thực lực của Đỗ Khắc vừa tăng vọt định giết ông ta. Cậu dám! Cảm nhận được sát khí của Đỗ Khắc với Kim Huy, Đỗ Bá lập tức giận dữ đứng phắt dậy, xông lên cứu người nhưng đã muộn. Đỗ Khắc đã xông tới trước mặt Kim Huy, vung tay đấm vào đầu của Kim Huy. Nếu ông ta đánh trúng, chắc chắn Kim Huy sẽ chết. Ngay cả Kim Huy cũng không ngờ Đỗ Khắc lại bất ngờ phát huy thực lực mạnh mẽ đến vậy, còn định giết ông ta. Đúng lúc này, một người thanh niên bỗng chắn trước mặt Kim Huy như bóng ma, giơ tay đấm về phía trước. Ầm một tiếng, tiếng xương gãy và tiếng va chạm vang lên. Nắm đấm của Đỗ Khắc lập tức vỡ vụn. Người Đỗ Khắc cũng như diều đứt dây, bay ra xa mười mấy mét, nặng nề rơi xuống trước mặt Đỗ Thất, đang quan sát trận chiến. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.